Sao quê lấp lánh. Tác giả Nguyễn Đức Hiền. Tủ sách vàng, tác phẩm chọn lọc dành cho thiếu nhi. Nhà xuất bản Kim Đồng, ấn hành năm 1998. Người đọc Thu Hồng. Tu hú. Cứ hàng năm, vào mùa giải chín rộ, những con chim tu hú từ miền rừng núi xa xôi bay về đậu trên những cành cây cao bên kia vườn thượng lâm. Hót chỉa xuống mái lầu nghiêm vắng, là nơi ở cung cấm bên này. Những cô tú nữ ngây thơ lại cảm thấy lòng bâng khuâng, luyến tiếc. Tiếng chim thổn thức gọi mùa, hay tiếng gọi thổn thức hướng về những kỷ niệm êm đềm, xa xót. Tu hú. Hai cô tú nữ cùng một lứa tuổi 18 đôi mươi. Một cô mặc áo xanh màu lá đào, một cô mặc áo xanh màu lá trúc, đang lúi húi cọ rửa những chiếc bình sứ trong dục đường phòng tắm ở hoàng cung. Hai cô nghe tiếng chim kêu xối xả đều muốn ngừng tay và không thể không chuyện trò giây lát. Đến mùa tu hú kêu rồi đó, giá bà Lộ còn sống chị nhỉ? Tú nữ áo xanh lá đào gợi chuyện. Cánh mình lại đã theo bà về trảy vải ở vườn Lệ Chi, tha hồ bay nhảy thỏa thích. Bây giờ làm gì có được thế nữa nhỉ? Bây giờ tìm đâu ra khắp hoàng cung cho được người như bà Lộ? Làm đến chức lễ nghi học sĩ, giảng bài cho hoàng tử, công chúa chứ có phải chơi đâu. Ấy thế mà đối với cánh mình, những lúc rảnh rỗi, cũng chịu khó xuống dạy cho chị em dăm ba chữ. Rồi thỉnh thoảng, có đi chơi đâu cũng cho đi theo. Miếng ngọt miếng bùi gì cũng đem chia đều cho kẻ dưới. Tú nữ áo xanh lá trúc nghe thế, thở dài ngao ngán. Chán thật chị ạ, cuộc đời hình như bất công. Kẻ ác thì thường khi gặp may, người hiền lại hay gặp rủi. Đấy, con người tài đức như bà học sĩ, ngờ đâu phải chịu tai họa thảm khốc như thế. Có đúng không nào? Em nghĩ bà Lộ chết vì bà ấy là vợ thiếp nhan sắc của quan thừa chỉ Nguyễn Trãi. Ở ngoài, họ lại bàn tán ngược hẳn lại vì bà Nguyễn Thị Lộ mà ông Nguyễn Trãi mới bị tru di ba họ. Tú nữ áo xanh lá đào trả lời một cách lững lờ. Chả rõ thực hư thế nào, em chỉ biết cái hôm hành hình ông Trãi, tất cả cha mẹ, vợ con, anh em nhà ông đều bị dẫn ra pháp trường. Giời ơi là giời, một người đã từng trốn quan về ở ẩn, còn để ba họ bị vả lây. Đến đây, tú nữ chớp chớp mi mắt, nhìn trước nhìn sau mới hạ giọng nói tiếp. Nghe đâu cùng ngày xử án ông Trãi, có hai vị đao phủ bị chết chém. Mà hai đao phủ này có phải là những tay không thiện nghệ đâu. Mấy chục lần họ khoa đao, đều mấy chục lần hạ thủ ngọt xớt. Nhưng khi hành hình đến ông Trãi thì người đao phủ thứ nhất ngập ngừng, lập tức quan cấm vệ ở pháp trường cho đao phủ thứ hai vào thay thế. Người này cũng vậy, dùng tài mãi mà đường đao không bén cổ. Chị nghĩ thế nào? Cổ ông Trãi cũng bằng xương, bằng thịt, như xương thịt mọi người, chứ có phải bằng đồng, bằng sắt, hay có bùa phép gì đâu. Em nghe các anh sinh đồ ở bên trường Quốc Tử Giám kháo nhau rằng, ngay lúc ấy, hai người Đao Phủ bị khép vào tội kiên nể nghịch thần, âm mưu giải thoát cho trải. Rồi cũng bị xử trảm với quan thừa chỉ. Ghê lắm. Trước khi chết, họ la to ác cả tiếng loa của hình quan. Chúng tao thà mất đầu đi theo quan thừa chỉ xuống âm phủ hầu hạ ngài, còn hơn là nhắm mắt, làm theo bọn bay, giết quan một bậc lão thần. Cô bạn xoay xoay cái bình sứ, giọng nửa ai oán, nửa châm biếm. Thì ra dưới cái gầm trời này, kẻ được công nhận làm nghề cầm dao chém người, không phải kẻ nào cũng mất hết lương tâm. Trái lại, có người như bà Hoàng Thái Hậu, mẹ của đức vua ta. Biết mình lỡ lời, cô tú nữ bỗng im bặt. Bấy giờ, cô bạn áo xanh lá trúc mới nhắc lại cái ý ban nãy. Em cũng chưa hiểu, vì sao ở ngoài người ta lại bàn tán như vậy? Người ta bảo bà Lộ là không phải là người. Thì là ma chứ gì? Ừ, cô bạn thủng thẳng đáp. Còn hơn cả ma nữa kia. Người ta bảo Nguyễn Thị Lộ là một con xà tinh tu luyện lâu năm quá thành người. Bấy lâu nay, chẳng riêng gì chốn hoàng cung, mà ở nhiều nơi khác, người ta cũng hay nói đến chuyện ma quái, hồ tinh. Trò đời, người nhút nhát, rất sợ bóng vía ma quỷ, nhưng lại thích nghe chuyện yêu quái. Và mỗi người trong bọn họ, mỗi lần bí mật kể lại với người khác, thường cố gắng tìm cách tô điểm, theo dệt câu chuyện, theo cách tưởng tượng của mình. Hình như chuyện càng vô lý, huyền hoặc, thì làm cho người ta càng say đắm, dễ tin. Chính vì vậy, chuyện Thị Lộ quá rắn lại lan đi khắp kinh thành, rồi dựng lên sự tích vụ án Lệ Chi Viên. Ở các trấn lộ xa xôi, nhiều ông bà già cả, ban đêm quanh ngọn đèn tù mù, đã kể đi kể lại cho con cháu nghe, đến mức thuộc lòng rằng Nguyễn Trãi khi còn dạy học ở Côn Sơn, có lần muốn xây dựng một ngôi trường mới, bèn sai học trò đi khai phá khoảnh rừng thuộc phần đất ông ngoại để lại. Trước khi khởi công, Nguyễn Trãi đêm nằm mộng thấy một người đàn ông mặc áo trắng đến năn nỉ: "Vợ tôi đang bụng mang dạ chữa, xin tướng công làm phúc ra lệnh cho các môn sinh chậm lại vài hôm. Hãy đặng cái cây để chúng tôi kịp thu xếp rời nhà đi nơi khác." Sáng hôm sau, Nguyễn Trãi đi về khoảng rừng cũ thì học trò đã phát quang xong cây cối, đang sang đất làm nền trường. Họ trình thầy rằng trong lúc sang gò đẳng gỗ, họ phát hiện được một cái hang có hai con rắn khá lớn, và họ đã xúm nhau giết được cả đôi. Nguyễn Trãi đến tận nơi xem, thấy rõ xác hai con bạch xà, trong đó có một con bụng đang có chữa. Ông ra ý phân vân, rồi truyền lệnh cho học trò đem chôn. Tối hôm ấy, ông đang ngồi cầm củi dưới ánh đèn, bỗng nhiên có một giọt máu rơi xuống, thấm đỏ liền ba trang sách. Ông ngẩng đầu nhìn lên xà nhà, thấy thấp thoáng bóng một con rắn trườn qua. Đến thời kỳ Nguyễn Trãi được dời vào triều làm quan, một buổi chiều nhàn tản, nhân đi hóng mát Tây Hồ, ông bắt gặp một người con gái xinh đẹp, gánh chiếu gon đi bán. Đang lúc cao hứng, quan thừa chỉ bỗng bông lơn mấy câu thơ: "Ả ở đâu ta bán chiếu gon, chẳng hay chiếu ấy hết hay còn. Xuân xanh độ chừng bao nhiêu tuổi, đã có chồng chưa được mấy con?" Không dè, người con gái ứng khẩu họa luôn một bài tứ tuyệt: "Thiếp ở Tây Hồ bán chiếu gon, cớ sao người hỏi hết hay còn? Xuân xanh vừa độ trăng tròn lẻ, chồng còn chưa có hỏi chi con?" Mến cảm tài văn chương, triều quan Nguyễn Trãi nhờ người manh mối hỏi cô hàng chiếu làm thiếp. người vợ thiếp đó chính là Nguyễn Thị Lộ. Tiếng Thị Lộ hay chữ đến tai vua Thái Tổ. Nhà vua triệu vào kinh, phong cho chức lễ nghi học sĩ, giữ việc giảng dạy trong cung. Đến đời vua kế nghiệp là Lê Thái Tông. Một hôm, nhà vua đi tuần miền Đông, ghé vào thăm lão thần Nguyễn Trãi ở Côn Sơn, rồi về nghỉ lại ở vườn Lệ Chi. Trại giải. Đêm hôm ấy, Nguyễn Thị Lộ mới đầu độc nhà vua. Khi vua băng hà, triều đình cho là Nguyễn Trãi mưu giết vua, xử giết ông cả ba họ. Khắc chót cuộc hành hình, đem Nguyễn Thị Lộ ra chém, thì Lộ hóa thành con rắn trắng. Sự tích ma quái, thần bí của vụ án Lệ Chi Viên có thể đánh lừa những kẻ cả tin, nhẹ dạ. Còn ở chốn kinh sư, bậc túc nho hay thức giả, nghe những câu chuyện trên đây chỉ im hơi, lặng tiếng hoặc kín đáo thở dài. Ngẫm lại, từ cuối đời Thái Tổ Cao Hoàng đế Lê Lợi, trải 9 năm vua Thái Tông ở ngôi cho đến nay, họ đã từng chứng kiến biết bao nhiêu chuyện đau lòng. Họ hiểu gì đâu Nguyễn Trãi phải mang thảm họa. Nhưng cũng do nhìn thấy thảm họa của Nguyễn Trãi mà họ cảm biết thân phận của mình chẳng qua như con sâu cái kiến. Có miệng thì cắp, có nắp thì đậy. Dạ tay không tày dạ miệng. Họ tự răng mình và răng dạy vợ con như vậy. Nhất là sau khi hoàng đế tắc mệnh, thái tử lên nối nghiệp chưa đầy 3 tuổi. Mọi việc triều chính đều do một tay người đàn bà nổi tiếng lộng quyền làm mẹ vua, tức bà Hoàng Thái Hậu Nguyễn Thị Anh định đoạt. Vào khoảng cuối canh tư, cả kinh thành còn đang say giấc, cảnh vật chìm đắm trong một màn sương mù dày đặc. Đứng ở bên này hồ Dâm Đàm, tức hồ Tây, trông về mạn hoàng cung. Nếu không có ánh đèn le lói ở tháp canh trên cửa Đoan Môn, thì người ta không tài nào phân biệt nổi đâu là Đông Tràng An, Tây Tràng An, đâu là vườn Thượng Lâm, khu Hí Diện, vân vân. Vào giờ này, vua Nhân Tông không ngự trên cổ sập vàng. Đức vua nương mình trên tấm giọng tía, mắt vào một cái giá khung bằng sừng tê ngưu đặt ở góc phía tây cung Vạn Phúc, có cửa dòm cuốn thông với cung của Hoàng Thái Hậu. Tấm giọng của nhà vua quả là một công trình tuyệt mỹ. Gần 30 thợ kéo ở xưởng thủ công Bách Tác Hoàng Gia đã gắng sức ròng rã nửa năm trời mới làm xong những chi tiết khác nhau của nó. Bên trong võng, lót gấm hồng thêu hình rồng cuốn, còn thành võng là hai bức diềm viền kim tuyến rủ hàng tua móc vàng đính đầy những hạt trân châu óng ánh. Mười hai tú nữ xiêm áo lược là thay phiên nhau chầu chực quanh tấm giọng quý đó. Họ đã được Hoàng Thái Hậu lựa chọn rất kỹ trong số hàng nghìn mỹ nữ cung tần. Những người này không phải chỉ cần có nét mặt thanh tú, giọng nói ngọt ngào, bước đi uyển chuyển. Họ còn phải thành thạo rất nhiều công việc, chế biến thức ăn, bày biện hoa quả, trang trí đèn lồng, khâu vá, theo thùa, múa hát. Hơn thế nữa, họ còn phải biết tận tụy chăm sóc nhà vua và phải hết sức thông minh, phải thuộc lòng từng nếp ăn, nếp ngủ của ngài, phải đoán biết rất đúng ý nghĩa trong từng cái cựa mình, dương vai, đạp chân nhỏ nhẹ. Khi nào cần giảm bớt vị ngọt trong bình sữa sơn dương, khi nào cần thay nước tắm ngũ vị hương bằng nước mưa ủ nhị hoa sen, khi nào cần cuốn cao rèm ngọc cho ánh sáng tự nhiên tràn vào, vân vân. Những bàn tay của họ cũng phải cung đốn đức vua chưa đầy 3 tuổi được toại nguyện đúng như một vị thiên tử. Lúc này ngài đang thiêm thiếp ngủ. Một khúc ca êm ái soạn theo điệu nhạc chim thành thay cho lời ru nhẹ nhàng bay theo điệu giọng đu đưa. Bà Hoàng Thái Hậu Nguyễn Thị Anh rón rén đến bên tấm giọng tía, dán màn nhìn đức vua phập phồng cánh mũi ngáy đều đều một cách thỏa mãn. Rồi bà mới bước lên ngai, ngồi uy nghi và lạnh lùng như một pho tượng đá. Khi hoàng thượng về chầu tiên đế, ngay cả ban đêm, lúc ngủ, thái hậu cũng bận tang phục. Ngày thì 3 lần, đến thái miếu, tự tay dâng lễ thắp hương, kêu khóc thảm thiết. Tưởng như tình thương của tất cả những người vợ trên thế gian này cộng lại, cũng không bằng tất lòng thành của bà đối với Thái Tông Hoàng đế. Bà ngồi đó, nếu thỉnh thoảng không nhếch mép để ánh lên màu hạt na của mấy chiếc răng nanh hơi khểnh, thì toàn thân là một khối trắng toát. Chiếc vương miện phủ khăn lụa trắng, quần áo trắng, dải thắt lưng trắng, đôi hài trắng. Cả cái nhìn cũng gây cảm giác ghê lạnh vì lớp nhãn cầu sáng lóa. Đúng là Thái Hậu có 2 con mắt khác lạ. Mắt bên phải lớn hơn mắt bên trái tới 2/10. Con mắt này khi hàng mi cụp xuống trông tình tứ, dịu dàng. Nhưng khi nhìn thẳng thì lông mày dựng lên dữ tợn. Đồng tử nở xòe ra và lóe lên những tia sáng sắc lạnh. Ngày xưa, khi bà còn là một thiếu nữ mới chạm mặt lần đầu, vua Thái Tông đã muốn tuyển làm phi, chỉ hơi ngại vì con mắt ấy. Đoán trúng ý vua, bố đẻ ra cô thiếu nữ biện bạch ngay. Tâu bệ hạ, biết bao nhiêu bậc quyền quý đều chưa lọt được vào mắt con gái kẻ quê mùa này. Xin bệ hạ đánh chữ đại xá cho, nào có phải tiện nữ đây mình vàng dốc ngọc gì, chẳng qua chỉ nhờ cái tướng mục dị kia. Dạ đúng thế, quý tướng có 2 loại. Một là nốt ruồi, ẩn tướng của các vị cao sang. 2 là mục dị. Thì bẩm các nhà lý số nói, đó mới là đặc điểm dung mạo của hạng người làm nên quốc mẫu. Đó là lời tâu của một người giàu có nhất vùng. Trong dịp xa giá đi qua trấn Thanh Hoa, huyện Đông Sơn, làng Bố Trạch, và dừng lại đấy một đêm. Thế rồi nhà vua trẻ tuổi không ngần ngại con mắt ấy nữa. Và mấy tháng sau, lão Phú Hộ ở huyện Đông Sơn nghiễm nhiên trở thành bậc quốc trượng. Với con mắt khác lạ ấy, trong đêm tĩnh mịch, Thái Hậu không ngước lên nhìn ai cả, mà lại nhìn thẳng vào chính lòng mình. Sự thay đổi nhanh chóng quá. Ta, chính ta đã làm nên những việc ghê rợn đến thế ư? Ôi, xin tiên đế và các bậc thần minh lượng xét cho. Nếu thì anh này không bạo tay trừ khử tên lão thần bướng bỉnh, thì ai tôn kẻ cô quả này lên ngôi Thái Hậu? Và có thật, ta đang là Hoàng Thái Hậu, là người ngồi rủ rèm, thính chính cho vua. Là người có quyền hành lớn nhất trong khắp nước Đại Việt này không? Hay ta đang sống trong mơ? Thái Hậu cắn mạnh ngón tay út, mi mắt trái giật thót lên, đau điến người đi. Đúng là sự thật hiển nhiên rồi. Bà mở to mắt ra, ngắm nhìn cảnh tượng mình đang ngự trị. Trước mặt bà, một làn khói thơm nhẹ nhẹ tỏa lan từ chiếc lư ngọc bích, gọt hình trái Phật thủ. Sau lưng bà, dựng lên một quả non bộ, kết bằng trúc, gọi là Vạn Thọ Nam Sơn. Quả núi này còn có 5 ngọn, mỗi ngọn mang một tên khá cầu kỳ mà các quan Đông Cát phải tra cứu kinh sách rất lâu mới đặt nổi. Hai bên bà, hai phi tần mặc áo kiểu giáng hương, nhẫn nại quỳ xuống nền đá cẩm thạch, đầu đội những chiếc khay đồi mồi, khảm xà cừ. Một khay dân quả lò đặt sẵn ấm đun nước pha trà. Một khay dân bát mẫu nhân sâm, cách thủy. Chỗ bà ngồi thông với hậu cung có một lối đi ngầm dưới đất, gọi là Vạn An Lộ. Ban ngày cũng như ban đêm, đều đốt nến sáng trưng. Bọn cận thân và lũ quạng quan đánh bạc, uống rượu, hát sướng, mặc sức trong các ngách lộ của Vạn An ấy. Hoàng Thái Hậu đang nóng ruột đợi quan Tả Hình, Tạ Thanh, tên cầm đầu các nội quan tới. Chỉ ở nơi cung cấm mới có những buổi chầu lạ lùng vào giờ này. Tả Hình, Tạ Thanh xuất thân là một tên ăn chơi đàn điếm, vì mê đào hát mà có chút hơi hướng họ ngoại với quan lễ bộ Lương Đăng, nên hắn được đăng tuyển vào ban nhã nhạc trong cung đình. Ít lâu sau, thấy hắn không có khiếu âm nhạc, lại nhân trong lúc thiếu một chân thị vệ, Đăng mới xin với Huệ Phi cho hắn vào làm quản quan. Từ đó, Thanh đâm ra bài bạc và ăn của đút lót. Đã nhiều lần được Huệ Phi che chở. Khi Huệ Phi bị giáng truất, Thanh làm sớ tâu vua, vạch thêm tội của Phi. Quan Hành Khiển, Nguyễn Trãi biết việc đó, than với Thái Tông rằng: Bình Nhật Tạ Thanh hết lời tán tụng Huệ Phi, nay ân nhân bị lâm nguy, hắn đã không thương xót thì chớ, lại đi tố giác người ta một cách a dua, dù khống. Như thế, trước hết là hắn tự tố giác cái bản tâm hèn hạ của hắn. Sau nữa, hắn đã làm tổn xúc đến cái đạo sáng đời thịnh trị. Hạng như Thanh, bưng bát cơm ăn, nhưng chưa hiểu được lẽ làm người. Xin bệ hạ hãy bỏ ngoài tai. Vua bẻ lại: Thanh vạch tội một kẻ đáng trị tội, thì đó cũng là hợp với lẽ làm người chứ sao? Nguyễn Trãi lại tâu: Có người vì đại nghĩa, phải lau nước mắt, gạt tình riêng. Nhưng tâu bệ hạ, thần trộm nghĩ, hạng người như Tạ Thanh, chưa thể vươn tới cái lẽ đó. Vua ậm ừ cho qua chuyện, rồi vẫn để Thanh về hầu cận Nguyễn Thị Anh. Càng ngày, họ Tạ càng được tin dùng. Chuyện gì, Phi cũng đem bàn bạc với Thanh. Thanh tâu điều gì, Phi cũng khen là hợp ý. Hai tâm địa giống nhau như hai cái đáy nghiêng mực, cùng đúc một khuôn. Rồi vợ chồng Nguyễn Trãi đồng lòng cứu thoát bà Phi Ngô Thị Ngọc Giao, một người vợ khác của vua Thái Tông. Xúc xỉm vua không được, thì anh trợn tròn mắt, dậm chân nói với Tạ Thanh: Còn Trãi, thì ta và bọn các ngươi chưa biết lúc nào mới mở mày mở mặt được. Tên quản quan cười nham hiểm: Trãi còn hay không? Theo ngu ý, chính là do ở Nguyên Phi. Tả Hình, Tạ Thanh vào cung không giận triều phục. Hắn ngái ngủ, chỉ kịp chụp dội lên đầu chiếc mũ bì biện, kiểu quan võ. Hắn sắp phủ phục xuống chân ngay, thì Nguyễn Thị Anh xua xua tay: Thôi, miễn lễ cho Khanh. Chỉ có Tạ Thanh mới được hưởng đặc ân ấy. Rồi bà hỏi luôn: Công việc đến đâu rồi? Muôn tâu Hoàng Thái Hậu. Tả Hình hơi ấp úng: Lũ thần đã cho lùng sục khắp nơi, nhưng vẫn chưa thấy tông tích Phạm Thị Mẫn đâu cả. Bọn Khanh lùng sục ở những nơi nào? Dạ, suối sâu, rừng rậm, hang cùng, ngõ hẻm, khắp các côn sơn và bất kỳ chốn nào có hơi hướng quen thuộc với Nguyễn Thừa Chỉ và Phạm Thị trước đây. Hỏng, hỏng! Thái Hậu đập tay xuống thành ngai, giọng mỉa mai: Các ngươi đi lùng chuột, chứ có phải đi vây bắt vợ của kẻ phản nghịch. Hãy nghe ta, cho quân rút ngay khỏi Côn Sơn và những nơi cũ, mở cuộc thám nã ở huyện Sơn Nam. Ngừng một lát, Thái Hậu rít qua kẻ răng: Mặt Khanh thì phải nói cho cái lũ quân lính toi cơm của Khanh hiểu rằng, Lần này, nếu không tìm bắt được tội phạm, thì bọn chúng trở về, đừng có trách Hoàng Thái Hậu ta độc ác. Ta gia hạn cho đúng một tuần nữa đó. Khi tên gian thần họ Tạ nhận mệnh lệnh xong, đã đi khuất vào nẻo Vạn An Lộ. Nguyễn Thị Anh còn ngồi lưỡng lự, suy tính. Thị Mẫn sắp đến ngày mãn nguyệt khai hoa rồi. Biết đâu nay mai, nó chẳng đẻ ra một đứa con nối dõi thừa chỉ. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Cần ngầm báo cho Tạ Thanh biết. Nếu không tiện bắt sống, thì bằng cách nào cũng tốt. Miễn là thủ tiêu được Thị Mẫn, thì cái thai trong bụng... Cố nhiên, phải có bằng cớ mang về để ta đủ tin. Ý nghĩ ấy làm cho Thị Anh khoan khoái thật sự. Mụ không thèm nhấp giọng nữa, đứng dậy, hất ống tay áo, gạt đổ bát nhân sâm xuống chân ngay. Hai tú nữ sợ hết vía, họ vẫn không dám nhúc nhích, cứ đội những chiếc khay ấy quỳ mọp tại chỗ. Lúc này, họ cảm thấy khắp nơi trong cung điện, đâu đâu cũng hiện ra những con mắt mang đồng tử sáng lóa, kỳ quái. Cứ mỗi lúc một nở to ra mãi, long lên sòng sọc, xuyên vào những cái nhìn sắc lạnh, vào vai, vào cổ, vào lưng, vào số phận đáng thương của họ. Cách kinh thành 16 dặm về phía đông nam, ở huyện Sơn Nam, trên bờ sông Đái, có một làng tên là làng Đoài. Dân cư không đông lắm, nhưng đất đai trù phú. Cả làng sống bằng nghề trồng dâu nuôi tầm. Riêng có một tên giàu nhất làng, ngoài mấy chục mẫu nương dâu, còn có thêm một vườn cây ăn quả. Đời Thái Tông Hoàng đế, có lần vào dịp Tết Nguyên Đán, hắn bấn một cây quất sai quả nhất, đem vào cung dân vua. Bà Phi Nguyễn Thị Anh bước một quả nếm thử, và khen giống quất quý. Phi cho rằng khắp nước Đại Việt, chỉ có đất làng Đoài mới ưa trồng quất, liền nảy ra một ý quái gở, bắt gần 300 hộ trong làng dời đi nơi khác, cho tên nhà giàu kia phá tất cả mấy trăm mẫu dâu tơ tầm, đem trồng giống quất vào thay thế. Nếu không có quan thừa chỉ Nguyễn Trãi can ngăn, chắc chắn bây giờ vua Thái Tông đã làm theo ý của Nguyễn Thị Anh. Và như vậy, làng Đoài đâu còn nữa. Trong lúc ba họ Nguyễn Trãi bị thảm sát, bà Phạm Thị Mẫn trốn thoát, rồi tình cờ lưu lạc đến bên bờ sông Đái. Ngày một ngày hai, dân làng biết chuyện, để đền ơn tri ngộ năm xưa, làng Đoài từ ông già bà cả đến đứa trẻ để chởm đều bẻ que ăn thề, quyết nuôi dấu bà Mẫn, giữ gìn bằng được dòng máu của vị đại ân nhân. Họ không ngờ tên nhà giàu kia đã manh tâm trốn vào kinh đi báo với Nguyễn Thị Anh. Tin Tả Hình Tạ Thanh nay mai mang binh về bao vây làng Đoài, lùng bắt thân thích của Nguyễn Trãi, phút chốc lan đi khắp chòm trên ngõ dưới. Lập tức người xã trưởng cho đánh một hồi 9 tiếng mõ, khẩn cấp triệu bà con vào họp kín trong núi. Ai cũng lo cho tính mạng của bà Mẫn. Người ta tranh nhau hiến kế. Cứ tạm thời giấu Phạm phu nhân trong hang, rồi chúng tôi thay phiên nhau đem cơm nước vào, có được không? Không được. Cả địa thế làng ta chỉ nổi lên có một quả núi, cả quả núi chỉ có một cái hang. Ẩn trong đó, sớm muộn bọn Tạ Thanh cũng đánh hơi thấy. Tôi có người em ruột ở phủ Thiên Trường, hay là gửi phu nhân về náu mình ở đấy một thời gian? Phải bàn kỹ nữa đi. Có nên đem phu nhân ủy thác cho một người phu nhân chưa hề quen biết hay không? Mà phủ Thiên Trường sát quốc lộ, là nơi bọn quan quân hay qua lại. Xét ra kế nào cũng thật chưa ổn. Cuối cùng, người xã trưởng nói: "Tôi biết, chỉ có một người cứu được phu nhân trong lúc này mà thôi." "Là ai? Là ai vậy? Nói mau lên cụ xã trưởng." "Xin đừng có nôn nóng. Tôi chưa thể nói lộ ra ngay tên tuổi. Chỉ biết là tôi có thể đi tìm được người ấy về đây để hộ tống phu nhân đến một nơi an toàn, yên ổn. Nếu bà con chúng ta cũng chịu ưng thuận cho một điều." "Cứ nói lên xem nào. Cứu được phu nhân thì dù có trăm điều khó khăn, chúng tôi cũng không quản nữa là một điều." "Vâng, tôi xin nói bà con ạ. Trong khi tôi đi vắng, nếu tên Tả Hình Tạ Thanh đến đây lùng nã phu nhân, thì xin bà con cứ làm đúng theo lời tôi dặn như thế này." Nghe xong, mọi người reo lên sung sướng. Cụ xã trưởng cao kiến lắm. "Có khó gì điều đó, chúng tôi sẽ làm đúng như lời cụ dặn." Đất nước lại phải bước vào vòng binh lửa. Cái chí hận thù nung nấu đánh giặc, kỳ cho giặc phải gian sinh đầu hàng. Cái tâm đồng cam cộng khổ cùng ba quân thiên hạ, niêu hiệu, gậy làm cờ, tụ tập khắp bốn phương, manh lệ, thết quân, rượu hòa nước, dưới trên đều một bụng cha con. Trích Bình Ngô Đại Cáo. Như ở các bậc thánh quân thì đã lùi xa vào thời kỳ quá vãng. Nguyễn Trãi, bậc lão thần tài, kim văn võ, ngôi sao rực sáng ở phương Nam, ánh hùng tinh đó đã liệm tắt trong bầu trời đầy mây mù oang khuất. Các bậc đại thần dũng lược như Nguyễn Xí, Đinh Liệt, Lê Bảo, Lê Yên, Lê Bôi, tuy đội mũ, mặc áo dương triều, nhưng lại không được tin dùng. Vua còn nhỏ tuổi, quyền hành thì ở cả vào trong tay Thái hậu Nguyễn Thị Anh và bè lũ hoạn quan xỉm nịnh. Tình trạng ấy tạo thời vận lâm le kiếm chác cho bọn giặc cướp bên ngoài, vốn dĩ đã mon men, nhòm ngó bờ cõi nước Đại Việt từ lâu. Trước nguy cơ bị ngoại xâm, Hoàng Thái Hậu và triều đình không bàn tính đến chuyện luyện võ bị, tích lương thảo để phòng giữ tổ quốc, lại gây thêm tháng lòng người bằng những việc làm hèn hạ, độc ác như việc mưu hại bà Phạm Thị Mẫn. Trong khi Tả Hình Tạ Thanh hùng hổ mang quân về bủa vây làng Đoài, thì bọn tướng giặc ngoại bang cũng bí mật mang quân đến cướp phá thành Châu Hóa, Thừa Thiên. Bấy giờ, vào cuối mùa hạ năm Bính Dần, tin cấp báo về kinh sư, Thái hậu Nguyễn Thị Anh ôm vua Nhân Tông vào lòng, rồi cuốn quýt triệu tập lũ hoạn quan cận vệ. Bọn này, đứa cáo ốm, đứa vinh vào tuổi tác mệt mỏi, đứa thì kiếm cớ lảng tránh. Không còn cách nào khác. Cùng đường, Thái hậu đành chịu muối mặt hỏi thăm đến các vị cựu thần của tiên triều. Đương nhiên, khi nước có biến, các vị không bao giờ khước từ lời hiệu triệu cứu nguy cho xã tắc. Thế là, Thái Bảo Lê Bôi lại thống lĩnh 10 vạn quân gấp rút lên đường. Biết quân ta thế mạnh, quân giặc bỏ trống mặt tiền cho ta nhập thành dễ dàng, rồi chúng lặng lẽ rút lui về Án Ngữ dọc hai bên phía Tả và Hữu Ngạn sông Hương. Ở đây, thủy quân của chúng hoạt động ráo riết. Đường tiếp viện, chuyển lương của ta, các ngã đều bị cắt đứt. Tiến thoái lưỡng nan, quân sĩ ta bắt đầu xao xuyến. Trước tình thế ấy, Thái Bảo Lê Bôi hội các tướng lĩnh lại bàn rằng: "Ta tiến đại binh phá giặc, không dè lại rơi vào giữa vòng vây của chúng. Bây giờ rút cũng chết, nằm chờ quân ứng cứu cũng chết. Chỉ còn một kế là lấy nguy giải nguy, tìm cách đột nhập vào sào huyệt của giặc, bắt sống tướng giặc. Nhưng quân ta không quen đánh nhau dưới nước, mà chiến thuyền của giặc san sát mặt sông, làm sao có thể nhận ra đâu là thuyền chỉ huy của chúng. ai là người dám nhận làm nổi việc đó. Đến đây, cần nhắc lại, việc tên hoàng quan họ Tạ dân mệnh Thái hậu Nguyễn Thị Anh đi lùng bắt bà Phạm Thị Mẫn gần tới địa phận làng Đoài. Tạ Thanh cho rải quân bao vây vùng đồi, rồi hắn tự thân đi tìm người xã trưởng. Không tìm thấy cụ đâu cả. Hắn nổi xung, dọa nạt những người dân chung quanh. Ta là quan tả hình. Tạ Thanh cầm quân triều đình về quê các người lùng bắt vợ tên nghịch thần Nguyễn Trãi. Còn sống sót ở đây. Hắn vừa nói, vừa chìa tờ chiếu chỉ của nhà vua ra. Ta đã xuất lệnh trước cho chức dịch trong làng phải tìm bắt cho bằng được tội phạm đem về giải nộp. Tại sao bọn bay dám trái lệnh hử? Tên xã trưởng bỏ nhà đi đâu? Phạm Thị Mẫn ẩn náu ở đâu? Các người phải tường khai ngay, nếu không muốn chém đầu cả lũ. Nhưng mọi người đã được cụ xã trưởng dặn dò từ trước, đều trả lời một phách giống nhau. Bẩm thượng quan, đúng là có một người đàn bà xa lạ, bụng chữa vượt mặt, lâu nay vẫn sống quanh quất ở vùng chúng tôi. Hôm tiếp được tờ sức của quan trên, so sánh nhân dạng tội phạm trong căn cước với hình dạng người thực, dân làng chúng tôi mới vỡ lẽ đó là Phạm Thị. Cụ xã trưởng tức khắc cho bắt trói để giải nộp thượng quan. Không ngờ tội phạm gan góc quá, ngay đêm hôm ấy cắn lưỡi tự vẫn. Cụ xã trưởng lo mắc tội lớn với triều đình nên đã bỏ trốn. Dạ, dân làng chúng tôi phải xúm nhau lại chôn cất người đàn bà xấu số mới được vài hôm nay. Ngẫm nghĩ một lát, Tạ Thanh ranh mảnh hỏi, thế các ngươi có giữ lại vật gì để làm bằng chứng không? Một người tự thừa nhận là chức dịch trong làng vội xin phép trở về nhà lấy mấy thứ rồi trở lại khúm núm thưa, dạ đây là một đôi khuyên đeo tai bằng vàng, một chiếc hộp đựng trầu sơn màu sáp ong và một cái độn tóc. Hạ chức còn niêm phong nguyên vẹn, xin đem hộp lại thượng quan. Tạ Thanh trông thấy của, hiếp cả mắt. Hắn nhẩm ngay một con tính. Đôi khuyên tai bằng vàng thì đút túi làm của riêng. Còn chiếc hộp đựng trầu và cái độn tóc, đáng gì những thứ ấy, thì sẽ đem dâng lên Thái hậu. Chật, để gọi là tan vật, chứ Tạ Thanh này còn phải đến tận nơi tra xét tường tận chứ. Rồi Tả Hình bắt viên chức dịch sở tại phải dẫn hắn đến ngôi mã mới ở bãi Tha Ma đầu làng. Mặc dù đã đọc đi đọc lại mấy hàng chữ viết trên tấm thẻ tre thay cho mộ chí, mộ phần bà Thị Mẫn, họ Phạm, thác mệnh ngày tháng năm, dân làng mai táng tại, đặt tên Thụy là, Tạ Thanh vẫn nửa tin nửa ngờ. Hắn bắt nọn người chức dịch bằng một câu nói lấp lửng. Tạ khó lòng có thể tin được bọn các người. Thay cho lời đáp lại hắn là những nhát cuốc bổ xuống ngôi mộ tới tấp, đến khi từ lòng đất lộ ra một góc chiếc quan tài xông lên mùi tịch thối đến nôn mửa. Bấy giờ, Tạ Thanh mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn xua tay ra hiệu. Lấp quyệt mau, thế đủ rồi. Tên gian thần ngu ngốc ấy yên trí tự cho hắn là kẻ khôn ngoan quỷ quyệt nhất đời. Hắn có biết đâu rằng ngôi mộ hắn vừa đến tra xét chỉ là ngôi mộ giả. Trong áo quan đựng xác một con dê đã thối rữa mà thôi. Trong khi Thái hậu Nguyễn Thị Anh hí hửng tưởng đã làm cỏ tận gốc sạch sành sanh ba họ nhà quan thừa chỉ, thì theo kế sách của người xã trưởng, một chiếc thuyền nhỏ đã vượt eo sông đáy, dong buồm mãi miết, không kể ngày đêm, hộ tống bà Phạm Thị Mẫn đến tận đất Bồn Mang, Lào. Người lái chiếc thuyền đó đã cứu thoát Phạm phu nhân là một chàng trai lực lưỡng, môn sinh cũ của Nguyễn Trãi, tên gọi Lê Đàm. Đến Bồn Mang, Lê Đàm gửi phu nhân ngụ nhờ gia đình một người Việt cũng là bạn trong đạo đồng môn. Không may người này vừa lâm bệnh chết. Phạm phu nhân lại sắp ngày sinh đẻ, không thể kham những việc nặng nhọc. Thế là Đàm phải cùng với phu nhân giúp đỡ cách sinh nhai. Người ta thấy chàng thanh niên ấy suốt ngày xoay trần ra, làm đủ mọi việc, nào là đẵng gỗ, chặt tre dựng láng, nào là khai mương, đốt rẫy, trồng ngô, tỉa lúa. Lúc rảnh việc, lại tìm nơi thanh vắng, ôn văn, luyện võ. Tuy nhiên, Đàm vẫn dành thời giờ, lân la, thăm hỏi, hoặc giúp đỡ những gia đình neo đơn ở xung quanh. Nhờ vậy, khi Phạm Phu Nhân sinh ra một chú bé và đặt tên là Anh Võ, bà con người Việt và dân cư người Bồn Mang lui tới thân thiết lắm. Người cho lon muối, người tặng chiếc khăn dệt bằng thổ cẩm, người không có của thì giúp công đến khâu vá, giặt giũ cho mẹ con. Ròng rã nửa năm trời trên đất khách, mẹ con đang sống chung với nhau ấm cúng. Bỗng dưng một ngày kia, bà Phạm gọi Lê Đàm vào nhủ: Anh Võ đã cứng cáp, bây giờ một mình mẹ cũng đủ săn sóc em được rồi. Bên kia dãy Trường Sơn, giặc ngoại bang đang tàn sát quê hương, con phải mau về lo trả nợ nước. Lê Đàm cúi đầu ngẫm nghĩ: ngày xưa thầy dạy ta, làm trai thời bình lo văn nghiệp, lúc quốc gia hữu sự thì phải xếp bút nghiêng, đeo gươm ra trận. Đó là lẽ thường tình. Rồi không dám trái lời Phạm Phu Nhân, Đàm đành gạt nước mắt chia tay. Lê Đàm về nước vừa lúc Thái Bảo Lê Bôi sắp khóa sổ tuyển binh. Chàng không kịp trở lại thăm xóm cũ bên hồ Dâm Đàm và các bạn đồng môn ở phường Báo Thiên, Thăng Long, mà chỉ kịp dừng lại ở huyện Sơn Nam. Chàng tìm gặp cụ xã trưởng làng Đoài, báo cho cụ biết việc nghĩa được giao đã làm tròn. Rồi chàng xin cụ cho ghi tên vào danh sách những tráng đinh địa phương tình nguyện xung vào đội quân của quan Thái Bảo. Lúc này đây, nghe những lời cáo cấp truyền xuống hàng quân, Lê Đàm mặt đỏ bừng, cắn bật cả máu môi, đầu nóng hầm hập, kiêu ngạo đến như bọn tướng tá nhà Minh mà đối mặt với quan binh Đại Việt cũng đã từng phải sợ, dở mật, chạy tháo thân, đến nỗi máu chảy đầy đồng thay phơi chồng núi. Cứu binh hai lộ kéo sang, chữa quay chân đã bại, cường khấu các thành khiếp sợ, đều cởi giáp ra hàng. Huống hồ bọn giặc nhãi nhép này, bây giờ lại dám liều lĩnh dây hãm quân ta. Phải cho chúng biết tài mới được. Nhưng xưa kia, thầy cũng đã từng dạy ta, dũng không bằng mưu, mà muốn đạt mưu cao, trước hết phải có gan vàng dạ sắt. Hôm ấy, trời không trăng sao, Đàm chỉ đóng một cái khố đỏ. Chàng hít một hơi thật mạnh, rồi nín thở, ngụp xuống dòng Hương Giang. Đây là lúc người con trai bên hồ Dâm Đàm trổ hết tài bơi lặn. Đàm lướt mình như cá, trường qua những dãy nước sáng là khu vực dàn trận của thủy quân giặc. Chàng lần đến chiến thuyền chỉ huy, ló đầu vào, nhìn lâu thuyền, thấy tên đô soái giặc đang ngật ngưỡng ngồi uống rượu. Chàng men đến sát chỗ hắn, đu nhẹ mình lên khoang, và nhanh như cắt, tên tướng giặc chưa kịp trợn mắt, há mồm, bằng một miếng vỏ hiểm, chàng đã khiến hắn phải ngồi cứng đờ tại chỗ, chân tay trở thành vô dụng. Ung dung, Đàm cởi áo ngoài của hắn, khoác vào mình, lấy gươm của hắn, đeo vào hông, tước thẻ hiệu, cài vào ngực, đội mũ kim cương lên đầu. Xong đâu đấy rồi, chàng mới đánh thức hai tên lính hộ vệ dậy. Bọn này chỉ là đồ nhát gan, vừa định thần nhìn thấy chủ soái ngồi thất đảm, mặt trắng bệch, và đứng trước một vị tướng khác lạ. Người mới ở thủy cung hiện lên, chúng ngọng cả chân tay, sụp xuống lại rối rít. Lê Đàm bèn ra hiệu bắt hai đứa phải lẳng lặng làm theo mệnh lệnh của mình. Lái chiến thuyền chỉ huy của đô soái ra khỏi ngã ba sông để đi về phía quân ta. Sự việc kết thúc nhanh chóng bất ngờ. Sáng hôm sau, tin tướng giặc bí mật lẻn về đầu hàng quan Thái Bảo loan đi khắp thành Châu Hóa. Quân ta đốt pháo ăn mừng, còn quân tướng giặc thì bàng hoàng, hoảng hốt. Chúng tranh nhau tháo lui. Chiến thuyền va vào nhau, nhấn chìm xuống sông Hương hàng ngàn xác chết. Sau chiến công đó, Lê Đàm được trọng thưởng. Thái Bảo Lê Bôi triệu chàng đến trung quân, phong cho chức tước. Chàng sẽ sàng thưa: "Tôi vốn quen cầm bút lông, gặp lúc nước có biến mới phải vớ lấy cung kiếm. Nay giặc đã tan, xin tướng công cho tôi được trở lại cuộc đời kẻ sĩ." Bấy giờ, phi Ngô Thị Ngọc Giao đã được cởi án về sống riêng biệt ở chùa Quy Văn. Con trai bà là Tư Thành cũng được phong làm Bình Nguyên Vương. Bình Nguyên Vương còn trẻ tuổi, phủ đệ cần một chức quan thân tùy kim học sĩ. Thấy Lê Đàm vừa có tài văn võ, vừa có đức khiêm nhường, quan Thái Bảo đem lòng mến phục, mới tiến cử chàng tòng giữ chức ấy. Từ đây, họ Lê lại về sống giữa kinh sư. Nhưng khác xưa, không còn là một người học trò nghèo khổ bên hồ Dâm Đàm, mà trở thành một đường quan ngồi trong Dương phủ, có nhiều dịp tiếp xúc với các bậc công, hầu, khanh, tướng. Đến gốc cây đa đầu làng, Trang thanh niên ghìm cương cho con tuấn mã đứng lại, nhẹ nhàng nhảy xuống đất, rồi bước vào một quán nước. Có tới hàng chục nam nữ ngồi la liệt trên hai chiếc chõng tre, kê ở phía trong quầy hàng. Thấy khách từ xa tới, một người đứng tuổi nhất trong bọn họ, rót ra một bát nước chè tươi, bốc khói, đứng lên đon đã: "Mời công tử dùng tạm rồi nghỉ chân cho đỡ mệt. Hôm nay cụ chủ quán bận chút việc, nhưng không sao. Nếu công tử muốn lên núi, cứ gửi ngựa lại, sẽ có người trông nom tử tế." Chàng thanh niên lễ độ chào mọi người, và tự nhiên đỡ lấy bát nước nóng, uống một cách ngon lành. Trong quán bắt đầu nổi lên những tiếng xì xào. Chắc là ở kinh sư mới về. Trông quen quen. Mà không lẽ cậu khóa năm xưa đâu có cao lớn chóng thế này? Này, ăn mặc không có gì kiểu cách, sao vẫn ra dáng hơn cánh trai làng mình? Gớm, chưa gì mà đã say như điếu đổ. Thôi đi, đừng có bà ăn bà nói cô mình ạ. Đúng là Trang thanh niên có tướng mạo khôi ngô thật. Mặt vuông chữ điền, mũi cao, trán rộng, đôi mắt ngời sáng và đăm chiêu. Chàng không để ý đến những lời bàn tán vì còn mãi quan sát ngôi hàng. Cũng không có gì khác với những năm trước là mấy. Vẫn trên cùng là tấm dáng mỏng manh, đỡ bằng hai sợi dây mây đã ám khói. Thay cho bàn thờ gia tiên, vẫn chiếc án thư cũ kỹ kê sát ở vách gian giữa. Ở đó còn giữ nguyên những nét chữ chân phương viết trên nền giấy hồng điều: "Xã Tắc từ đây vững bền, Giang Sơn từ đây đổi mới. Kiền Khôn Bỉ rồi lại Thái, Nhật Nguyệt Hối rồi lại Minh." Dẫn đôi câu đối chúc Tết dán vào hai thành cột luồng. Cột bên phải mắc một dành khăn đã sờn ố, ngả màu nước dưa. Cột bên trái treo một cây đàn tỳ bà, mạng nhện chăng đầy các phím. Dẫn chiếc điếu này bằng tre nơi tay cầm lâu ngày lên nước bóng như sừng. Dẫn những chiếc dùa úp theo hình chữ nhất trên quầy hàng đang bằng những nan tre vót nhỏ. Cảnh trí không thay đổi, nhưng chủ nhân thì sao? Hay là cụ chủ quán không còn nữa? Và những người túm tụm ở đây là ai? Sao hôm nay không phải là ngày cúng tuần mà lại thoang thoảng mùi hương? Chàng thanh niên đang lưỡng lự thì một ông cụ từ trong nhà bước ra, bên vai lủng lẳng một chiếc ống quyển. Ống đựng sách thường làm bằng tre nứa. Chàng hết sức mừng rỡ, vội tới nắm lấy tay ông già: "Lão trượng, còn nhớ cháu không?" Ông cụ dụi mắt hai ba lần, ngước lên ngắm nghía khách, sung sướng reo lên: "Trời ơi cậu Đàm! À, quan thân tùy Lê Đàm! Dẫm phải vết chân thần phù đổng hay sao mà cậu... À, quan thân tùy lớn như thổi. Nếu không nghe tiếng nói và không nhìn kỹ vết sẹo ở đuôi mắt thì lão không tài nào nhận ra được." Lê Đàm ngượng nghịu. Xin lão trưởng cứ coi cháu như những ngày ông cháu mình còn sống chung với nhau. Cụ chủ quán cười vui vẻ, rồi hướng về đám đông, hăng hái nói như phân bua. Hồi đội quân của Thái Bảo thắng trận trở về, đâu đâu người ta cũng nhắc đến chiến công Lê Đàm. Bấy giờ, lão đoán ngay là cậu Đàm môn sinh nhỏ nhất của quan thừa chỉ. Ngày xưa vẫn trọ học ở quán lão, thế mà chẳng đúng là gì. Chà, hồi đó quan Thân Tùy mới 14, 15 tuổi, mà nét chữ đã già dặn đáo để. Lão vẫn còn giữ bút tích, tờ giấy hồng điều dán ở vách kia kìa. Đám đông trở nên náo nhiệt. Đấy nhé, tôi đã bảo mà. Cứ ngờ ngợ mãi, hóa ra là cậu Khóa Đàm ngày xưa thật. Có phải hồi ấy chúng mình thả trâu trên bãi bồi, chiều về nước lên to, phải đội cỏ trên đầu cưỡi trâu qua sông không? Còn cậu ấy thì học ở bên kia bãi. Cứ một tay ôm quần áo, một tay cầm bút sách, lội ùa xuống sông. Hai chân đạp nước thẳng lưng như người đi trên bộ. Bọn mình cố thúc trâu bơi nhanh để trêu mà không đuổi kịp. Thảo nào, bơi lội tài như thế. Cho nên lúc thủy chiếm với giặc mới bắt sống được tướng giặc dễ dàng như thế chứ. Mỗi người tranh góp một câu. Không còn ai phân biệt chủ khách nữa. Người ta coi Lê Đàm thật sự như người anh em lâu ngày đi xa về. Người ta cứ líu tíu tranh nhau hỏi Lê Đàm đủ thứ chuyện. Chuyện đánh nhau ở Châu Quá. Chuyện hộ tống Phạm Phu Nhân đi bồn mang. Chuyện làm quan ở phủ Bình Nguyên Dương. Một thôn nữ, người nhỏ nhắn, chích khăn mỏ quả, mặt yếm xẻ, nhuộm nâu non, ngồi sát bên cạnh chủ quán, nhìn Lê Đàm một cách hóm hỉnh rồi cất giọng. Hằng ngày em từ dưới xóm lên rừng Côn Sơn đi hái củi, trèo núi phải qua một cái động gọi là động Thanh Hư, xuống khe phải qua một cái cầu gọi là cầu Thấu Ngọc. Em chỉ biết những cái đó, có sự tích gần gũi với cụ Trải. Còn sự tích ra sao mà lại đặt tên như thế thì em chịu. Xin được các bác, các anh và nhất là người học rộng như quan Thân Tùy ở đây dẫn giải cho. Lê Đàm muốn im lặng, hiềm một nỗi, mọi người đều đồng tình với thôn nữ. Khẩn khoản muốn được nghe chàng nói. Thành ra chàng phải đứng dậy. Thưa bà con, Lê Đàm vẫn tích rành rọt. Động Thanh Hư trên đỉnh Côn Sơn, nguyên là di tích Am Bạch Vân, nơi trú ẩn của sư Pháp Loa thuở xưa. Đến đời Trần, động này mới biến thành nơi dưỡng nhàn của ông ngoại quan thừa chỉ là quan tư đồ Trần Nguyên Đán. Như bà con biết, tuổi nhỏ, quan thừa chỉ thường sống ở đây với ông ngoại. Sau này khi cáo quan, rời bỏ kinh sư, người lại trở về đây ẩn dật. Theo người dẫn giải, thì động Thanh Hư nghĩa là cái động có bóng mát để nghỉ, có chỗ vắng để ngồi, mùi thơm để ngửi, sắc màu để ngắm. Xa vời mà hư không, sâu thẳm mà yên lặng. Nghe có tiếng xì xào ở phía cuối, thôn nữ tỏ ra sốt ruột. Xin các bác, các anh thư thư hãy bàn luận, để cho quan Thân Tùy kể nốt đi đã nào. Lê Đàm quay về phía cô thôn nữ lúc này, hai gò má đang ửng hồng. Chàng nói tiếp, còn cái cầu thôn nữ vừa nhắc đến, chính là chiếc cầu do quan tư đồ cho bắc. Trong bài ký Thanh Hư Động của thân phụ quan thừa chỉ, có nói đến sự tích cầu Thấu Ngọc. Dân, ngày xưa, từ động Thanh Hư, theo hướng đông nam, vạch lao lách đi xuống, có một cái khe khúc khuỷu, bờ khe kia chênh vênh một tảng đá phẳng phiu, màu gan gà, rộng bằng chiếc nong lớn. Thuở sinh thời, quan tư đồ cũng như cháu ngoại của người là quan thừa chỉ, những buổi trời trong gió mát thường lội qua khe để trèo lên tảng đá nằm ngâm thơ hoặc nghe lá rụng. Thuở đó khe bao giờ cũng đầy ấp nước, nước chảy xiết tuôn mau, nên quan tư đồ mới cho bắt chiếc cầu bằng đá và đặt tên là cầu Thấu Ngọc. Lê Đàm vừa dứt lời, cụ chủ quán nói, lão tiếc rằng lão đã già rồi, không sống được bao lâu nữa. Nhưng chừng nào múc bát nước chè mời khách, còn thấy được hơi khói bốc lên, thì chừng đó lão còn chăm đọc sách. Đây những điều quan Thân Tùy vừa tả về động Thanh Hư, về cầu Thấu Ngọc. ở trong tạp sách cũ này. Cô chủ quán rút từ trong ống quyển ra một quyển sách chữ Nho, đều có thuật tỉ mỉ cả. Tập Băng Hồ Di Sư Lục này, cụ chủ quán giơ cao cuốn sách lên. Trong tay quan thừa chỉ đã ghi tất cả những kỷ niệm của ngài đối với ông ngoại gọi là Băng Hồ Tiên Sinh Trần Nguyên Đán, là bản chép tay di khảo duy nhất của thừa chỉ mà lão còn cất giấu được sau cuộc lùng xét của quan quân. Cụ chủ quán vẫn nói không biết mệt mỏi. Quan thừa chỉ mất đi, nhưng môn sinh của ngài, người kế nghiệp của ngài còn lại rất nhiều, dân làng ta không sợ thiếu cái chỗ học. Lão liếc mắt, ý tứ nhìn Lê Đàm. Lão biết ở ngay cái chùa Tư Ân ở bên cạnh chùa Tư Phúc, cách đây không đầy 2 dặm, có một nhà sư thật hay chữ. Nếu ở đây, ai muốn tới đó học, lão sẽ nói với quan thân tùy, đảm đương bằng được, nhà sư nhận lời cho. Lê Đàm nhận thấy cụ chủ quán vẫn sống hồ hởi với mọi người như xưa. Đến khi từ tạ bà con dân làng, chàng còn văng vẳng bên tai những lời lẽ của cụ. Lão trưởng khuyên mọi người phải học, tìm sách, tìm thầy mà học. Còn ta phải tự răn mình. Học thầy, học sách chưa đủ, ta còn phải tìm học ở nhiều thứ khác nữa. Đi một ngày đàn, học một sàng khôn, thì học ngay ở tấm lòng nhân nghĩa, tinh thần hiếu học của cụ chủ quán và bà con dân làng, chứ còn phải học ở đâu xa nữa. Lòng lâng lâng, chàng đi về phía chân núi. Đường lên núi Côn Sơn gần tầm mắt mà ngài bước chân, hết mấy dải rừng tre lau rậm rạp đến những đồi thông trùng trùng điệp điệp, màu xanh trải ra bát ngát. Lên cao, càng lên cao, nhìn ra bốn bề thấy núi liền núi, sông liền sông, uốn khúc theo hình vành cung như những hào lũy bọc lấy Côn Sơn. Xa xa núi Vạn Kiếp và sông Lục Đầu sóng bạc dồn lên lớp lớp, còn ghi dấu chiến công oanh liệt của Trần Hưng Đạo đánh thắng quân Nguyên. Gần hơn chút nữa, về phía nam là núi Phượng Hoàng. Thời Trần, triều Nguyễn cho xây cung Tử Cực và điện Lưu Quan ở đấy để thỉnh thoảng các thượng hoàng hoặc nhà vua về ngự và ngoạn cảnh. Chân núi có giếng sâu, nước trong vắt, soi thấu hình những viên đá quý long lanh như ngọc. Lê Đàm có lần theo thầy qua núi Kỳ Lân về hầu quan tư đồ Trần Nguyên Đán, đã được đến thăm chùa ở lưng núi Phượng Hoàng. Xê xế phía sườn núi có ao Miết Trì. Nghe nói danh sĩ Chu Văn An sau khi dân sớ chém đầu 7 kẻ gian thần, không được nhà vua chấp thuận, đã bỏ quan về đây nuôi cá mà mở trường dạy học. Mỗi bước đi đều gợi cho Lê Đàm bao niềm xúc cảm. Sau khi thầy bị họa, chàng và các bạn đồng môn mới dò tìm tông tích nhà thầy. Thì ra tông tích họ nội của thầy bắt đầu từ các vị tổ xa xưa và các bậc tướng quốc như Đinh Điền, Nguyễn Bặc đã có công phò tá Đinh Bộ Lĩnh trong cuộc dẹp loạn 12 sứ quân thống nhất nước nhà. Đến đời ông nội thầy là Nguyễn Minh Du, thường đi lại với quan tư đồ Chương Túc Hầu Trần Nguyên Đán, vốn dòng trực hệ hoàng tộc. Rồi sự đời rung rủi, thầy Kiểm Chính, Nguyễn Ứng Long, con trai thứ ba của Nguyễn Minh Du, tức Nguyễn Phi Khanh, thân phụ của Nguyễn Trãi, được Chương Túc Hầu đón về dạy học cho con gái yêu của mình là tiểu thư Trần Thị Thái. Luật lệ nhà Trần không cho phép các công chúa, công nương kết duyên với người ngoài họ. Nhưng rồi sự việc đó vẫn xảy ra với Trần Tiểu Thư và thầy Kiểm Chính Nguyễn Ứng Long. Bởi thế, thầy mới trở thành cháu ngoại của tướng công Băng Hồ Trần Nguyên Đán. Tướng công yêu thầy rất mực, vì thầy khôi ngô, đỉnh ngộ. Lại vì một lẽ nữa, năm thầy lên 6 thì mẹ mất. Lúc đó tướng công phần tiếc thương con gái, phần chán cảnh nhà Hồ cướp ngôi nhà Trần, bèn cáo quan đi ẩn dật ở Côn Sơn và cho đón luôn đứa cháu ngoại mồ côi về ở bên mình. Có thể nói thế giới tuổi thơ của thầy là sự ấp ủ nâng niu, là tình cảm, là học vấn, là tri thức ban đầu mà ông ngoại đã chắc chiêu bù trì, đã ban cho còn hơn cả tấm lòng người mẹ. Bốn mùa khuya sớm, ngoài việc sách đèn, hai ông cháu, hai tâm hồn, một già một trẻ, hòa chung vào cảnh vật thiên nhiên, hòa vào nơi khói đầu non ráng ngoài đảo, qua bờ suối, cỏ gian rừng. Tuổi thơ ấy giúp thầy quen di dưỡng tính tình, cho nên sau này, khi tuổi đã 50, đầu đã bạc, thầy vẫn gìn giữ được nếp sống thanh đạm, tiêu sái. Đám cúc thông quen dày bầu bạn, cửa quyền quý ngại lượm chân tay. Thơ Quốc Âm Nguyễn Trãi. Bây giờ Lê Đàm mới hiểu rằng ảnh hưởng của Băng Hồ tiên sinh đối với thầy thật lớn lao. Từ cái nôi Côn Sơn, thầy đã sớm hấp thụ tình yêu thiên nhiên đất nước. Cũng từ cái nôi Côn Sơn, người ông ngoại hiền từ cao quý, vị hầu tước danh tiếng ấy đã truyền cảm, hung đúc cho thầy cái khí tiết cứng cỏi, thẳng ngay. Khí tiết ấy chứa chất trong tên gọi, cái tên Trãi, mà có lần Lê Đàm đã được thầy vui chuyện kể ra. Hồi ấy, thầy mới lên 6. Cậu bé nào chẳng có tính tò mò, hay thích hỏi người lớn điều nọ, điều kia. Mẹ mất sớm, bố đi dạy học xa, về sống với ông ngoại. Cậu bé Trãi, dù được nuông chiều, đôi lúc vẫn thấy chạnh lòng, thường hay bị lũ bạn học tinh nghịch gọi tên mình mà trêu chọc. Một hôm, Trãi ấm ức hỏi ông ngoại: ngày trước mẹ cháu bảo khi sinh cháu, cha cháu đã xin ông ngoại đặt tên cho cháu, có phải không hả ông? Đúng đấy, nhưng mà cháu có thích cái tên ông chọn cho không nào? Trãi phụng phịu: ông nhiều chữ, ông biết thiếu gì tên hay, tên đẹp. Sao ông lại đặt cho cháu tên là Trãi? Cái tên vừa xấu, vừa khó gọi, cháu không thích đâu. Câu hỏi hồn nhiên và bất ngờ khiến Băng Hồ tiên sinh bật cười sảng khoái. Nhân dịp này, ông thấy cần phải kể cho cháu ngoại biết một sự tích khá thú vị. Sự tích từ đời nào, chép ở cuốn sách nào, tiên sinh còn nhớ rõ. Tuy nhiên, ông chỉ thuật lại tóm tắt. Ngày xửa ngày xưa, có một ông vua trẻ vừa mới lên ngôi kế nghiệp cha, muốn kén chọn người hiền tài và trừng phạt những kẻ gian nịnh. Nhà vua phán gọi quần thần xem ai có cách gì hiến kế cho mình đạt được ý nguyện đó. Trầm quan, không ai dám lên tiếng. Bỗng cách đó ít lâu, có người dâng lên đức vua một con hươu lạ. Con hươu chỉ có một sừng nhọn quắc mọc ở chính giữa trán. Nhà vua hỏi: giống hươu kỳ dị kia tên là gì? Ai săn bắt được nó? Và nó sinh sống như thế nào? Người dân hươu đáp: tâu bệ hạ, giống hươu ấy chỉ có ở một khu rừng thuộc xứ Tây Trúc. 500 năm mới xuất hiện một lần, không ai săn bắt được, mà nó tự tìm đến với người. Thần gọi nó là giống hươu quân tử, còn tên thật, nó là con Trãi. Giống Trãi chỉ ăn có một thứ măng trúc, chỉ đứng thẳng chứ không bao giờ quỳ. Nhà vua lấy làm lạ, lại hỏi: Vậy giống trải kia, ngươi đem đến dâng tiến trẫm, liệu có lợi ích gì? Tâu bệ hạ, người dân hưu chỉ tay về phía con vật lạ, đang bị buộc vào cột rồng bằng một sợi dây xích vàng. Chiếc sừng độc đáo kia là một linh vật. Nó sẽ làm toại nguyện bệ hạ, tức là nó có thể phân biệt không nhầm người trung, kẻ gian. Trước người trung chính, chiếc sừng trải giữ nguyên màu đỏ và mềm mại như lọc nhung. Gặp kẻ gian nịnh, nó biến thành màu đen và lập tức trở nên rắn như mũi giáo, sẵn sàng hút ngã đối thủ. Nhà vua bèn nghiêm nét mặt, truyền lệnh cho dẫn con trải vào trước bệ rồng giữa trăm quan. Khi chiếc xích vàng được tháo gỡ, bỗng nhiên gần hết số quan có mặt trong triều hôm ấy hoảng hốt bỏ chạy ra ngoài. Người dân hưu bấy giờ mới nắm lấy chiếc sừng trải, cười khanh khách, hướng về phía nhà vua, nói lớn: Tâu bệ hạ, chiếc sừng này chưa kịp đổi màu mà gần hết trăm quan đã đổi chỗ. Như vậy, đủ thấy tiếng vật của hạ thần dân bệ hạ linh nghiệm biết chừng nào. Sau này đến độ cáo quan về ở ẩn, mỗi lúc nhớ lại sự tích cũ, thầy vẫn còn cười thầm trong bụng và cảm thấy sự thâm thúy của băng hồ Trần Nguyên Đán. Tuy nhiên, ngay hồi đó, cậu bé trải cũng đã nhận ra cái tên ông ngoại chọn đặt cho. Không hề có vẻ gì là xấu như cậu tưởng trước đây. Chẳng thế, sau khi nghe chuyện, cậu sà ngay vào lòng ông, bá cổ ông, nói như xin lỗi: Ông ơi, từ nay mãi mãi cháu thích được gọi như thế, cháu không sợ lũ bạn trêu chọc nữa đâu. Lê Đàm leo lên tới đỉnh núi, mặt trời chiều vừa lặn, mảnh trăng thu hiện ra lấp ló đồi thông. Tiếng suối róc rách hòa với tiếng lá reo, không làm chàng vui tai, hứng chí. Chàng lần đến một chỗ quen thuộc. Nếu không tìm thấy hai hốc cây mơ già và một phiến đá hình bàn cờ bằng phẳng, có lẽ chàng không nhận ra được đây là nơi những năm về trước mình đã từng ôm ấp sách đèn. Tường cao, cửa rộng biến đi đâu mất, chỉ để lại trơ một đám ngói gạch, hoang tàn. Bụi mẫu đơn thiếu tay người chăm sóc, trông cũng xác xơ như mấy khóm tóc tiên. Rêu xanh phủ lấp lối đi, lác đác đầy đó những mảnh chum dại hoặc vài cái nghiêng mực dở. Đâu là nơi mái trường đông vui xưa từng vang lên tiếng giảng bài sang sảng, giọng bình văn réo rắt. Thầy ngồi xếp bằng tròn trên một chiếc chiếu cạp giải điều, một tay tựa chồng gối xếp, một tay dở trang sách cũ, mắt hiền từ bao quát nhìn những tấm lưng dài dải ngang dải dọc. Lúc đó, một chú học trò nhỏ nhất lớp được thầy cho tập bài ở chiếu kề bên, thỉnh thoảng lại được thầy sai giả trầu hay mài mực. Chú trò nhỏ ấy học sáng, chữ đẹp, nhưng phải tội ham chơi. Có một lần, lâu lắm rồi, từ những ngày mới nhập môn, vì mãi vui bạn, xuống núi đua bơi ở đầm sen. Chú không thuộc bài nên bị thầy phạt. Thầy không dùng roi vọt, cũng không hề quở mắng, chỉ hẹn đến hết buổi hôm đó phải làm xong một bài văn tả thân thế của mình. Đúng hẹn, trò nộp bài, thầy xem qua rồi hỏi: Con tả có chân thực không? Thưa thầy, có sao con viết vậy, không dám dùng lời văn đưa đẩy. Thầy bảo đọc to lên cho cả lớp cùng nghe. Chú bé mới đọc được một phần bài thì giọng run run, rồi tự nhiên òa lên khóc.